Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, thứ 175 đầu bếp, Tây Hồ một chung trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Oanh oanh liệt liệt kết thúc, giáo lãnh đạo tỏ vẻ thực vừa lòng, tới lãnh đạo rất nhiều, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nhà ăn cư nhiên không có đơn độc lãnh đạo cơm, cấp gia vẫn là xếp hàng cơm tập thể, cũng chính là lúc này. Giáo lãnh đạo hơi chút hoài niệm một chút trước kia Lưu hiệu trưởng cậu em vợ thân thích khai nhà. Ăn thời điểm, khi đó, học sinh đồ ăn không nhất định hào, nhưng là lãnh đạo nhóm muốn ăn cơm thời điểm, tuyệt đối là ghế lô tiểu sao. Ánh đèn sáng tỏ, rượu ngon bị thương, chính là hiện tại cái này nhận thầu nhà ăn. Tiền cấp cũng đủ, vệ sinh cũng quá quan, làm cũng phi thường tương đương phi thường ăn ngon. Liền hiệu trưởng cuối tuần đều bị lão bà tới rồi trường học nhà ăn xếp hàng đóng gói đồ ăn. Chính là lại quá không cho lãnh đạo nhóm mặt mũi. Làm một bàn đồ ăn tiếp đón lãnh đạo. Cứ nhiên không là mini nhà ăn đầu bếp tuổi không nhỏ. Tính tình rất lớn, so hiệu trưởng còn nghiêu bức hống hống. Nói cái gì vi phạm thành lập nhà ăn ước nguyện ban đầu. Trường học nhà ăn chủ yếu là cấp học sinh nấu cơm. Các người muốn ăn chính mình đi ra ngoài ăn, nhà ăn không tiếp đãi. Không nghĩ tới lãnh đạo nhóm cư nhiên tự phát xếp hàng ăn cơm mini bọn họ một chung nhà ăn nồi. Dành tới rồi tình trạng này sao? Ngay cả vừa mới ở phía dưới vẫn luôn nói chuyện phiếm không có như thế nào nghiêm túc xem tiết mục. Quảng Nam tới đại khách thương nhóm, này một chút cư nhiên đều ngoan ngoãn xếp hàng. Không có bắt bẻ, nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ nhất bắt bẻ. Biểu diễn tiết mục thời điểm liền nghe được bọn họ thao một ngụm không tiêu chuẩn tiếng phổ thông ở nơi đó bắt bẻ, giới nổi tiết mục quá bình thường lạp, nhảy đều nhảy không đồng đều. Không nghĩ tới này một chút cư nhiên không có lải nhải. Còn ở nơi đó duy trì xếp hàng trật tự, quả thực làm Lưu hiệu trưởng trợn mắt há hốc mồm ni Liễu trưởng thành cũng là trợn mắt há hốc. Mồm a, ngày đó chính mình thỉnh Lục Cẩm Tú bọn họ ăn cơm. Đều không có thấy bọn họ như vậy cổ động a. Chẳng lẽ hiện tại lưu hành ăn canteen sao? Lưu hiệu trưởng vốn dĩ nhìn chằm chằm Vương thị trưởng, kết quả lãnh đạo quá nhiều, cư nhiên nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Lẽ ra hôm nay tới lớn nhất chính là Vương thị trưởng. Lưu hiệu trưởng đôi mắt đều trừng lớn nhìn, chính là nề hà hắn sự tình quá nhiều. Vừa lơ đãng, liền tìm không chứ, hắn cũng không thể bỏ xuống mặt khác mọi người đi tìm Vương thị trưởng. Chỉ có thể một bên tiếp đón khách nhân, một bên làm thủ hạ đi xe monster Vương thị trưởng đỉnh đầu nửa chọc. Nhưng là hắn đối chính mình kia trụi lùi đỉnh, là thực yêu thích, phi thường nghiêm túc xử lý. Mỗi ngày còn gội đầu ra, sát ra đầu, cấp dư lại đầu tóc sát tinh dầu, cẩn thận bảo dưỡng. Tranh thủ thiếu rớt một chút, cấp mặt trên da đầu sát nhuận da xương, miễn cho phơi thương, cam tây dương quang vẫn là tương đối kịch liệt, vì thế Vương thị trưởng đầu chọc, có thể nói là du quang tỏa sáng, cho dù là mưa dầm thiên, rất xa tựa hồ cũng có thể nhìn đến, như là có thể chiếu sáng giống nhau, mà giờ phút này, hắn giống như là một cái tiêu chuẩn chiếu sáng bóng đèn. Đứng ở cao thành triển cùng chi chi đồng học trung gian. Hơn nữa Vương thị trưởng đỉnh cái đầu chọc, đầy mặt tươi cười, chuyên chú cùng chi chi đồng học nói chuyện, hoàn toàn không để bụng hắc mặt tiểu cao đồng học. Vương thị trưởng nội tâm OS đại khái là, hừ, cùng ta một cái lão nhân so lực tương tác, người loại này ngạo kiều thiếu niên, 100 đều không phải ta đối thủ. Lớn lên so với ta cao so với ta xoái so với ta đầu tương đương phát tương đương nhiều tương đương lại như thế nào? Chơi thương đâu, kỳ thật hàng đầu là trước quen thuộc thương, chờ ngươi chừng nào thì có thể khẩu súng hủy đi tới lại nhắm hai mắt trang trở về. Vậy không sai biệt lắm xuất sư, Vương thị trưởng ở tiểu cô nương sùng bái trong ánh mắt. Không tiếc đem chính mình quê quán đế đều móc ra tới. Tiểu cao đưa cho ngươi kia đem là tay già đời thương. Mang theo phương tiện, nhưng là muốn nói muốn đánh sảng khoái. Vẫn là cái loại này súng tự động. Ta trước kia có cái lão chiến hữu. Ở công nghiệp quân sự xưởng đi làm. chuyên môn quản lý súng ống đạn dược xuất xưởng chất lượng này một khối. Vì kiểm nghiệm súng ống chất lượng tốt xấu bình quân mỗi ngày muốn đánh mấy ngàn phát viên đạn. Có cơ hội ta mang ngươi đi chơi, Chi Chi nghe vẻ mặt hưng phấn. Hảo a, khi nào, Vương thị trưởng, ngài, nguyên bản hắc mặt Cao Thành Triển cười. Không lưu tình chút nào phá đám nói. Hiện tại công nghiệp quân sự xưởng đóng cửa đều không sai biệt lắm. Đặc biệt là Cam Tây bên này. Giao thông không tiện, các ngươi lớn nhất kia ra công nghiệp quân sự xưởng giống như đã sửa sinh sản xe đạp bánh xe đi. Đi, Chi Chi vẻ mặt không tin nhìn Vương thị trưởng. Khụ khụ, Vương thị trưởng xấu hổ nói. Ta là nói mang ngươi đi tham quan bọn họ xưởng chỉ. Nơi đó có một mặt tường, đều là lỗ đạn, thực đồ sộ, hảo đi. Nhà ta cũng có một mặt tường. Ta khi còn nhỏ luyện tập phi đao dùng, rậm rạp đều là đao khổng. Vương thúc thúc nếu là có rảnh, ta có thể mang ngươi đi tham quan, Chi Chi có điểm tiếc nuối nói. Một bên nói, một bên móc ra chính mình đai lưng tiểu đao, tùy tay ném đi ra ngoài. Kia đao vững vàng từ Vương thị trưởng chóp mũi chảy qua. Cắm ở trên tường, Vương thị trưởng kinh cái mũi đổ mồ hôi. Đến gần vừa thấy, kia mũi đao cư nhiên còn chát một con ruồi bọ. Hắn duỗi tay thanh đao tử nhổ xuống tới. Cư nhiên còn muốn lao lực mới có thể nhổ xuống tới. Sờ nữa sờ tường, thực cứng rắn xi măng tường. Rốt cuộc là như thế nào chát tương đương tiến tương đương đi tương đương, người một nữ hài tử làm sao dám chơi như vậy nguy. Hiểm đồ vật, Vương thị trưởng bỗng nhiên cảm thấy thật đáng sợ. Ta ba ba cùng gia gia đều đồng ý. Hơn nữa ngươi vừa mới không phải đang nói chơi thương sao? Cái này so bắn chết thương lực tiểu nhiều. Thượng cuối tuần ta nhìn đến một cái thúc thúc cầm thương. Không cẩn thận nả một phát súng. Đem nhân ra nóc nhà bóng đèn đều cấp đánh nát. Chi Chi móc ra khăn giấy đem tiểu đao xoa xoa. Một lần nữa cắm hồi đai lưng. Vương thị trưởng lúc này mới chú ý tới. Nàng đai lưng thượng. Kia xinh đẹp cổ xưa hoa văn không phải đai lưng ẩn văn, mà là có mười tới đem giống nhau như đúc tiểu đao. Từ từ, trọng điểm không phải lấy thương thúc thúc sao? Tây Hồ thị trị an khi nào cư nhiên có thể tùy tiện thấy thương? Trong lúc nhất thời, Vương thị trưởng cảm thấy chính mình đầu chọc thượng kem dưỡng da đều sắp hòa tan đổ mồ hôi. Này tiểu cô nương suốt ngày rốt cuộc là ở với ai chơi? Ai dạy tiểu hai tử a, thật là đáng sợ, quay đầu nhìn xem mặt không đổi sắc tiểu Cao Tổng, thật là bội phục, không quan hệ, chờ ngươi đi thành phố Đại Kinh, cho ta gọi điện thoại, thành phố Đại Kinh có bắn súng nơi sân, hoặc là chờ ta lần sau bỏ ra kém, trước cho ngươi liên hệ hảo, ta ba ba quân doanh bên kia hẳn là cũng có thể có luyện thương nơi sân. Chúng ta một khối đi tốt. Vẫn là ngươi tương đối đáng tin cậy, Chi Chi vỗ vỗ Cao Thành Triển cánh tay. Đi, đây là địa bàn của ta, ta mang các ngươi ăn ngon. Bọn họ muốn đi nhà ăn xếp hàng, ta nhận thức nơi này đại sư phụ, ta mang các ngươi đi chăm sóc đặc biệt, Chi Chi thập phần khoe khoang nói. Vương thị trưởng cảm giác được chính mình tựa hồ thật sâu bị xem thường. Nhiều ít năm không có thể nghiệm quá cảm giác. Cư nhiên bị một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương cấp xem thường. Thượng một lần bị người khinh bỉ, là lui cư nhị tuyến lão lãnh đạo cấp, nói chính mình quá tuổi trẻ, hấp tấp bộp chộp, làm không thành sự tình. Nhìn nhìn chính mình bên người tiểu Cao Tổng, ngẫm lại nhân ra nguyện ý đầu tư gần 100 triệu. Vương thị trưởng quyết định bỏ qua cái này khinh bỉ đôi mắt nhỏ. Đoàn người một khối đi tới sau bếp. Chi Chi quen cửa quen nẻo đẩy cửa đi vào, tới rồi phía sau có một cái tiểu viện tử còn có đình hóng gió, bàn ghế, một cái lão nhân nằm ở nơi đó chính chiêu thủy yên. Pha lê quản ủng ục mạo hiểm phao, một bộ vui sướng tựa thần tiên bộ dáng. Chi Chi chạy tới, lớn tiếng hô một câu, Kim Gia Gia, ta tới, ta muốn ăn ngươi làm xương sườn còn có nghiêu khô cứng. Ta còn mang theo hai cái khách nhân, người giúp ta làm một phần bái, lão nhân thật sâu hút một ngụm yên. Mới mở to mắt, chậm gì gì ngồi dậy nói, lại tới muốn ăn, người ra ra nói cho ta cuốn lá cây thuốc lá khi nào hảo, thực mau hảo đi. Ta xem ra ra đã ở phơi lá cây thượng còn có sâu đâu. Ta đều giúp ra ra chọn thật nhiều chùm ra tới, có chùm lá cây thuốc lá. Mới là hảo lá cây thuốc lá, nộn, ngọt, sâu kén ăn thực, cho ngươi chỉnh ba cái đồ ăn hảo, lão nhân thực vừa lòng. Đứng lên, dùng khói đấu gõ gõ chân, ngẩng đầu vừa thấy, thấy được nửa đầu chọc Vương thị trưởng, vẻ mặt buồn bực nói. Tiểu Vương, ngươi không hảo hảo đi làm, như thế nào chạy nơi này tới? Vương thị trưởng này một chút cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu kem dưỡng da không chỉ là hòa tan, lại kết thành khối, đè ở trên đầu, da đầu đều ngạnh ngạnh nói. Kim thúc thúc hảo, hết chương.